Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 496, đóng cửa thả chó. Y học trung tâm, cấp cứu. Adam xử lý bị con hổ đầu kẹp lại cái cổ hài tử vết thương lúc. Người quen giận đùng đùng tìm tới. Chờ một lát, Adam gặp một lần, trong lòng lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn là cho nàng một cái an tâm chớ vội ánh mắt. Đối phương lúc này cũng chú ý tới Adam bên người tiểu hài. Nộ khí mặt nháy mắt biến mất. Ân cần hỏi han, ai nha, đây là thế nào? Không cẩn thận bị kẹt lại. Adam giải thích một câu. Đợi đến xử lý xong ca bệnh này về sau, hắn mới tại nhất hiểu tiểu hộ sĩ bắt quái ánh mắt bên trong. Mang theo một lần nữa hoán đổi thành nộ khí mặt Lily đi bệnh viện cao ốc bên ngoài. Lily, có chuyện gì con tìm đến trong bệnh viện đến? Adam sụ mặt, ngươi không biết ta đang làm việc sao? Dạng này ảnh hưởng nhiều không tốt. Thật xin lỗi, Lily là tuổi nhỏ sư. Đối tiểu hài tử có đặc thù tình cảm. Vừa rồi cũng là nhìn thấy Adam cho tiểu hài tử trị thương. Lập tức có chút áy náy. Chỉ này một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Adam trong lòng cười thầm, nhưng trên mặt nhưng như cũ sụ mặt. Hắn là biết rõ Lily ý đồ đến, đương nhiên phải trước trả đũa, đem Lily dáng vẻ bệ vệ cho đè xuống. Bất quá Lily cũng không phải bình thường người, thân là canh gà người phóng khoáng, đối với phương diện này tương đối mẫn cảm. Lập tức hoán đổi nộ khí mặt, học Lý Tiểu Long tư thế, duỗi ra ngón tay chỉ vào Adam. Đừng nói sang chuyện khác. Ngươi đối Robin đã làm gì? Khụ khụ. Adam ho nhẹ một tiếng. Một mặt vô tội. Ngươi nói cái gì? Hắn biết rõ Lily cùng Robin là khuê mật. Nhưng đó là vốn là thời không. Cái thời không này bởi vì Adam cánh điên cuồng quạt. Robin không có cùng Tết dây dưa. Cơ hồ không có cùng Lily bọn họ có tập thể hoạt động. Khuê mật quan hệ tất nhiên xa lánh không ít. Loại tình huống này, hắn nghiêm trọng hoài nghi Robin sẽ đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho Lily. Tại không hỏi rõ ràng trước đó, hắn cũng sẽ không phạm không đánh đã khai chuyện ngu xuẩn. Ngươi biết rõ, ta đang nói cái gì? Lily giữ tợn cắn răng, ngón tay bởi vì dùng sức, lắc một cái, từng chữ nói ra nói. Cái gì? Adam mặc dù là bị dọa lớn, nhưng giờ phút này đã thành hí tinh, đồng thời đại lực mang theo. Bởi vậy vẫn như cũ một mặt vô tội mặt. Robin vết thương trên người. Lily thấy nghiêm hình bức cung, ép bức vấn bất xuất đến. Đành phải tăng giá cả. Đừng nói cho ta, ngươi không biết chuyện gì xảy ra. Nha, Adam khẽ gật đầu một cái. Ta biết, bất quá ngươi biết không? Ta... Lily trì trệ, nàng đương nhiên không biết. Không phải vậy nàng sớm hô lên tới. Nàng chỉ là nhìn thấy Robin vết thương trên người, sau đó truy hỏi phía dưới. Biết rõ cùng Adam cái này hỗn đản có quan hệ, nhưng sau đó không quản nàng làm sao truy hỏi, Robin chính là không chịu nói cho nàng chi tiết. Vậy thì để nàng hoàn toàn tiếp thụ không được. Phải biết, những thương thế này đều là không thể miêu tả. Lily xem xét, trong đầu đã tự mình não bổ vô số tình tiết, đang muốn để Robin cho nàng nghiệm chứng. Nhưng Robin nhưng trực tiếp không nói. Đây quả thực là cái quần đều cởi. Ngươi liền cho ta nhìn cái này, điển hình. Tại Robin nơi đó không chiếm được đáp án. Lily hy sinh giận điền ưng đến tìm một cái khác người trong cuộc Adam. Đương nhiên, chủ yếu nhất dĩ nhiên không phải vì nghe những chi tiết kia, mà là nàng muốn vì nàng hảo tỉ muội lấy lại công đạo. Làm sao có thể thô bạo như vậy đối đãi nữ hài tử đây? Những thương thế kia, nàng nhìn xem đều lo lắng đau. Là thật lo lắng đau. Không phải ta làm, Adam bất đắc dĩ cười nói. Lily, ngươi cũng biết ta, ngươi thật cảm thấy ta có thể làm được loại chuyện này. Xác thực không giống, Lily gật đầu, sau đó nghi ngờ nói. Không phải ngươi, là ai? Robin trong miệng mắng đều là ngươi. Ây, Adam chê cười nói. Cái này xác thực cùng ta có quan hệ. Nhưng cũng thật không phải ta hạ thủ. Tóm lại ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Robin không muốn người khác biết. Chấm ngoặc kép, ta là người khác sao? Lily ngẩng đầu ưỡn ngực. Một bộ Robin tốt nhất khoe mật bộ dạng. Ha ha, Adam nhìn xem nàng, cười không nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lily cũng biết bộ dạng này không có sức thuyết phục. Thay cái giọng nói, Adam, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người biết không, Robin hôm nay đều không có đi làm. Nghiêm trọng như vậy, Adam kinh ngạc không thôi. Nếu biết rõ Robin sự nghiệp trái tim có thể là rất mạnh. Bởi vì cái này xin phép nghỉ, thực tế không giống tác phong của nàng. Uổng cho ngươi còn là bác sĩ. Lily âm điệu lại nâng lên, lật ra một cái liếc mắt. Nàng bị thương thành như thế, liền nội y đều mặc không được, làm sao đi làm? Adam suy nghĩ một chút, âm thầm hổ thẹn. Loại chuyện này, nguyên bản hắn nhất định có thể nghĩ tới, nhưng khi đó đầu óc nhận kích thích quá lớn quá loạn, thế cho nên không để ý đến những chi tiết này vấn đề. Hiện tại trong đầu đổ về đi, mở ra mã hóa cặp văn kiện xem xét, lấy chuyên nghiệp bác sĩ góc độ. Thương thế này, Adam càng hổ thẹn, đồng thời trong lòng nhổ nước bọt không thôi. Alice không hổ là bác sĩ, quả nhiên so Robin âm tàn nhiều. Nàng không có đến xem bác sĩ. Làm sao đi? Lily chừng Adam một cái. Mất mặt như vậy, nàng chỉ ăn một chút thuốc giảm đau. Ngươi chờ một chút, ta đi cho nàng mở chút thuốc cao. Ngươi đi qua giúp nàng lau một chút. Adam vội vàng nói. Cái gì? Lily mở to hai mắt nhìn. Đều như vậy, ngươi còn không tự mình đi. Ta có việc, Adam chần chờ nói. Trong bệnh viện tới, chấm ngoặc kép, Robin chung cư cách đây có thể có bao xa? Lily ngắt lời nói. Điểm này thời gian đều rút ra không được. Chẳng lẽ bệnh viện các ngươi liền ngươi một cái bác sĩ sao? Đây cũng không phải, Adam chê cười nói. Bất quá lúc này ta đi, có chút không tốt. Ngươi biết rõ, Robin trong nhà có 5 đầu đại cẩu, còn có không ít súng. Còn là ngươi cái này tốt khuê mật đi thích hợp hơn. Chẳng lẽ ngươi không muốn giúp chuyện này sao? Tương đương nói tới chỗ này, hắn ngữ điệu cùng biểu lộ đều có chút cổ quái. Lily lập tức hiểu ý, kìm lòng không được thay vào Adam nói ngữ cảnh bên trong. Hơi có chút xuất thần, ánh mắt bắt đầu ma tính. Adam trong lòng cười thầm, là hắn biết Lily nhất dính chiêu này. Vốn là thời không bên trong, nàng đối Robin luôn luôn ưa thích không rời. Các loại ảo tưởng, nâng cái kinh điển ví dụ, làm Robin cùng Ted tình yêu cuồng nhiệt lúc, hai người bọn họ đôi tình nhân có lần nói chuyện phiếm. Ted cùng Robin rất trịnh trọng muốn cùng bọn họ nói sự kiện. Chờ nói ra phía sau, Matthew lập tức nhổ nước bọt Lily. Ta nói sớm, bọn họ không có ý tứ kia. Lily khi đó rất xấu hổ, bởi vì nàng đã sớm không chỉ một lần cùng Matthew sau đó nói chuyện phiếm. Đối với bọn hắn 4 cái bạn tốt hai đôi tình lữ quan hệ, từng có muốn thay đổi nào đó quá khích ngôn luận, Matthew hoàn toàn chính là làm chê cười, cho nên thuận miệng liền nói đi ra. Bởi vì Lily cùng Ted, come on, bọn họ là tay trái cùng tay phải quan hệ, làm sao có thể nha. Kỳ thật hắn hoàn toàn hiểu lầm Lily ý tứ. 4 người sắp xếp tổ hợp, không phải còn có một khả năng khác nha. Nhân ra Lily nhưng thật ra là muốn cùng Robin tổ đội. Có được hay không? Có thượng đế thị giác Adam, nhưng là rõ rõ ràng ràng. Bởi vậy lúc này, lập tức một kích chí mạng, đưa ra một cái Lily cự tuyệt không được đề nghị. Lúc này để hắn đi Robin nơi đó, thật sự là hắn có chút không nguyện ý. Cũng không phải hắn thật sợ Robin thả 5 đầu đại cẩu cắn hắn, hoặc là trực tiếp nổ súng nổ hắn, mà là, vừa đến, thật sự là hắn có việc. 5 bào thai nguy hiểm như vậy, hắn nhất định phải thời khắc chú ý. Thứ hai, hắn như thế đi qua, làm như thế nào an ủi Robin đâu? Nếu như muốn an ủi hiệu quả tốt, vậy khẳng định siêu cấp tốn thời gian. Hết lần này tới lần khác hắn thật không có nhiều thời gian như vậy. Không nguyện ý tốn thời gian, an ủi hiệu quả không tốt, còn không bằng không đi. Bởi vậy dứt khoát hắn vẫn là không đi. Dụ hoặc Lily đi qua, các nàng khuê mật ở giữa, nói ra,